Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 28, hỗ trợ cho kẻ thua cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Anh bước vào phòng chung của họ và thả mình xuống giường. Anh ấy thường tắm rửa trước nhưng quá mệt để có thể đứng dậy. Tiếng cười náo nhiệt của Hun tràn ngập căn phòng. Tôi là trung tâm của lớp 3 sao? Anh khoe, tôi cũng là trưởng nhóm. Bạn có tin được không? Tôi là một người quan trọng đối với nhóm chúng ta. Anh có rất nhiều trách nhiệm, anh trai. Ji-sung nói với vẻ kính sợ. Đứa trẻ này thực sự vô tội. Anh ấy thậm chí còn không nhận ra rằng Hun chỉ đang khoe khoang mà thôi. Tất nhiên, Hun nói, lớp 3 sao của chúng tôi muốn giành chiến thắng. Vì vậy, hãy cẩn thận, các anh em. Cho dù các bạn có nhiều tiền hơn chúng tôi cũng có thể đánh bại các bạn. Ji-sung và Ji-yong cười khúc khích. Anh sẽ không để thua đâu. Ji-yong đùa, mọi chuyện ở 4 sao thế nào rồi anh trai? Anh hỏi Ji-sung một câu hỏi ngây thơ. Tuy nhiên, Ji-yong có mục tiêu ẩn giấu là muốn biết về tình trạng hiện tại của họ. Khi đó, anh ấy sẽ biết cần cải thiện điều gì với hiệu suất 5 sao. Tôi đã cố gắng trở thành trung tâm của 4 sao, nhưng anh Lâm Chí lại phù hợp hơn. Anh ngượng ngùng nói, anh ấy dường như cũng muốn nó hơn bất cứ ai khác. Jun muốn cười lớn, có lẽ cậu nhóc đó đã xúi giục một số học viên giao cho cậu ta vị trí trung tâm. Lâm Chí chắc chắn không giỏi bằng Ji-sung hay Steel. Chúng tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị hiệu ứng sân khấu và trang phục. Thật thú vị khi làm tất cả những việc đó. Cậu định mặc trang phục gì? Hun hỏi, Ji-sung cười khúc khích và huýt vai anh. Tất nhiên là tôi sẽ không nói cho bạn biết. Bạn sẽ phải xem vào ngày biểu diễn. Hun bĩu môi và khoanh tay trước ngực. Còn anh thì sao? Tiền bối. Ji-sung hỏi, mọi chuyện với 5 sao có ổn không? Tất nhiên là thế rồi. Hun trả lời thay Ji-yong. Họ có ngân sách không giới hạn. Họ hần phải có một ngày thực địa ở trình độ của họ. Ừ, ngân sách không phải là vấn đề gì cả. Ji-yong nói, nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định xem ai sẽ là trung tâm. Mọi người dường như đều muốn làm điều đó. Ồ, đúng như dự đoán. Có rất nhiều anh em xuất sắc ở 5 sao. Ji-sung nói, còn cậu thì sao? Jun. Ji-sung đột nhiên hỏi, Jun có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đổ dồn vào mình mặc dù mặt anh đang vùi trong gối. Anh thở dài, không thèm ngẩng mặt lên. Tôi thậm chí không muốn nói về nó. Đó là một ngày khác, Jun ở một mình trong phòng tập. Họ đã đồng ý bắt đầu luyện tập vào lúc 10 giờ sáng nhưng các học viên chỉ bắt đầu đến sau đó 30 phút. Nhóm đã đủ người nhưng họ không thể tiếp tục như thế này. Anh ấy sẽ không ra mắt vào thời điểm này. Anh vỗ tay khiến các học viên chán nản phải nhìn về phía anh. Được rồi, đã đến lúc chúng ta nói về sân khấu của mình. Chúng ta có thể mua trang phục với ít nhất 500 đô la. Ánh sáng sân khấu mặc định đã được tích hợp sẵn nên sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta chỉ cần thể hiện một các cố vấn và các ngôi sao đã có màn trình diễn tốt. Anh ấy nói, những người bỏ phiếu cho những ngôi sao Rising Star được gọi là ánh sao. Vấn đề ở đây là gì? Giang Moon Error. NR, dù sao 5 sao cũng sẽ thắng. Thực tập sinh ở đó tài năng bẩm sinh và đã có fandom rồi. Ai lại đi xem video của một đám thực tập sinh bất tài cơ chứ? Jun thở dài, cố gắng hết sức để kiên nhẫn. Vậy thì hãy thành lập trung tâm. Anh nói, hy vọng lần này họ sẽ hợp tác. Bạn nên làm điều đó. CJ nói, bạn là người duy nhất từng trải nghiệm cảm giác ở 3 sao. Và bạn có vẻ là người nhiệt tình nhất trong số chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Jun sẽ tuyệt lắm. Chani nói, bạn là người duy nhất có thể lên được những nốt cao. Đó là nếu giọng của bạn đã ổn rồi. Ellie cười khúc khích. Ừ, bạn làm đi. Có thể chúng tôi sẽ kiếm được một số lượt xem từ chiếc mặt nạ mèo màu hồng của bạn. Anh nói đùa, các thực tập sinh bật cười và kêu lên đồng tình. Điều đó sẽ rất buồn cười. CJ kêu lên, hãy tưởng tượng một con mèo là trung tâm của buổi biểu diễn. Họ cười khúc khích một lần nữa. Họ coi đó như một trò đùa. Tuy nhiên, Jun thấy mình đang suy ngẫm về câu nói của Ellie. Thiên tài nếu họ không thể giành chiến thắng nhờ sự nổi tiếng, họ có thể giành chiến thắng bằng những cách khác. Chỉ có 3 loại video trở nên phổ biến trong các chương trình sống còn của thần tượng này. 1. Thần tượng đẹp trai sẽ là một phần thưởng nếu họ tài năng, nhưng cuối cùng họ phải đẹp trai. 2. Những thần tượng đáng thương với quá khứ buồn. Những kẻ giật nước mắt luôn nhận được sự chú ý của giới truyền thông. Bản thân Mei Ling cũng là nạn nhân của xu hướng này. Cô đã khóc không ngừng khi biết một thực tập sinh đã được đào tạo hơn 3 năm nhưng bị gia đình không đồng tình với ước mơ của mình. Thật trớ trêu vì quá khứ của hai anh em cũng có thể bị coi là đáng thương. Thân hình này, Choi Jun-ho, cũng khá đáng thương. Nếu bây giờ cô ấy đang xem, chắc chắn cô ấy sẽ bật khóc nếu Jun-ho thất tham gia. 3. Những khoảnh khắc hài hước. Nếu ai may mắn, đây sẽ là bộ phim thành công nhất trong tất cả các hạng mục. Những người bình thường không phải là fan của ngành công nghiệp thần tượng thậm chí có thể theo dõi nếu khoảnh khắc đó quá hài hước hoặc lố bịch. Jun đã có sẵn một ý tưởng trong đầu. Tuy nhiên, anh ấy cần các học viên không sao hợp tác để kế hoạch của mình được thực hiện. Giá như anh ấy có thứ gì đó để vực dậy tinh thần của họ. Dù chỉ là tạm thời. Eureka, Jun đứng dậy đi lại khiến hầu hết các học viên đều ngạc nhiên. Ngày mai chúng ta quay phim lúc mấy giờ? Anh ấy hỏi, 10 giờ sáng, Mai trả lời, chúng ta sẽ là người biểu diễn đầu tiên vì các nhóm khác có lẽ sẽ có những sân khấu khá hoành tráng. Tại sao vậy? Jun liếc nhìn đồng hồ treo tường và nhếch mép cười, 11 giờ 11 sáng hoàn hảo. Phu, chuẩn bị tăng sức mạnh, tăng cường, đang chuẩn bị tăng cường. Cách chương.